xa xăm, đừng ở đó cứ sao một mình. Phải chăng đã cũng thất tình, hòa niềm đau với ta. Có chỉ gió bay ngang qua, kẽ nhẹ buốt mắt tâm hồn mình. Ngày cậu trai thất tình, buồn làm chi hỡi em. Có giọt nước rơi trên mi, kẽ nhẹ thân xót xa trong lòng. Hình như nước cũng biết rằng nàng đã xa cách ta. Ôi giọt nước đau thương kia ơi, chờ buổi công khiến ta thêm buồn. Vì ta cũng đã khóc nhiều, đã cạn khô nước mắt. Sao hòn đá cô đơn kia ơi, sao lại chỉ đứng có một mình. Phải chăng mi cũng thất tình, cũng đã đau giống ta. Hơi chỉ gió thân thương ơi, có tình nhân với em một điều, rằng tôi yêu em nhiều, chỉ yêu em mãi thôi. Ôi giọt nước trên mi kia ơi, mi làm cho mắt ta cay xè. Người như ta đã xa rồi, làm vậy vô ích thôi. Có hòn đá cô đơn xa xăm, đứng ở đó cứ sao một mình. Phải chăng đã cũng thất tình, hòa niềm đau với ta. Có chỉ gió bay ngang qua, kẽ nhẹ buốt mắt tâm hồn mình. Này cô trai thất tình, muốn làm chi hỡi em. Có giọt nước rơi trên mi, kẽ nhẹ thân xót xa trong lòng. Hình như nước cũng biết rằng nàng đã xa cách ta. Có thằng ngốc đang yêu em, nó dành hết trái tim cho em. Mà em đâu có biết rằng đã làm nó rất đau. Ôi thằng ngốc yêu em kia ơi, sao lại ngốc chỉ yêu em vậy. Mà ngốc đâu có biết rằng tình đã văng ngốc đau.